60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 236. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ cần ly hôn, mà còn phải cắt đứt mọi quan hệ hoàn toàn, Tô Hướng Bắc nói. Đúng vậy, cắt đứt hoàn toàn, bà cụ Tô nghe xong liền nói ngay. Sáng sớm hôm sau, Tô Hướng Bắc liền xuất phát đi huyện thành. Cửu Nhi trở về, ngôi nhà của họ Tô lại tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ. Bữa sáng hôm ấy, cả nhà ăn bánh bao nhân thịt mà Tô Hướng Bắc mang về từ huyện thành. Ban đầu, bà cụ Tô còn nghĩ ngợi chuyện gì đó nên không muốn ăn. Nhưng khi Cửu Nhi cầm bánh bao đưa tới miệng, thấy cháu gái hiếu thảo lại hiểu chuyện, bà cụ vui vẻ hẳn lên và ăn uống rất ngon miệng. Tô Hướng Bắc mãi đến đêm khuya mới trở về. Sau đó, anh lại biến mất vài ngày. Đến khi quay về, anh dẫn Tô Hướng Tây lên đồn công an trên trấn. Việc ly hôn diễn ra thuận lợi ngoài mong đợi. Khi Tô Hướng Tây và Phùng Thị kết hôn, chỉ làm vài mâm cơm đã coi như xong. Thậm chí giấy chứng nhận kết hôn cũng chưa được ký. Giờ ly hôn, hai bên chỉ cần đại đội trưởng xác nhận, đóng dấu, ký tên, rồi hai bên ký vào là xong. Không chỉ vậy, Tô Hướng Bắc còn làm cho Phùng Thị ký một văn bản cam kết cắt đứt quan hệ mẹ con với các con. Từ nay về sau không liên quan gì đến nhau nữa. Nhà họ Tô không ai biết rằng, ngay sau khi ký xong văn bản, Phùng Thị đã bị đưa đi ngay lập tức. Phùng Thu Liên, sau khi đã đi một vòng qua cửa tử, vốn tưởng rằng lần này chắc chắn sẽ phải ngồi tù, nhưng cuối cùng lại thoát khỏi cửa ngục, một lần nữa đứng dưới ánh mặt trời. Nhớ lại lời chú em đã nói, Phùng Thu Liên rùng mình, cảm giác như đang bị một con rắn độc theo dõi. Phùng Thu Liên không dám trở về Lê Hoa Thôn, mà quay lại Tiểu Hà Thôn. Cha mẹ cô không những không đánh mắng, mà còn vui mừng đón cô vào nhà. Trong nhà, một người đàn ông khoảng 40-50 tuổi, què một chân, bước tới đón. Ông ta cười tâu toét, để lộ hàm răng vàng khè. Người đàn ông nhìn chằm chằm Phùng Thu Liên, mở miệng gọi, vợ ơi, ông là ai? Tôi không quen ông, tôi không phải vợ của ông. Đừng có gọi bậy, Phùng Thu Liên hoảng hốt, lùi lại mấy bước, kéo dài khoảng cách với người đàn ông. Hì hì, từ hôm nay cô là vợ của tôi tới đón cô về nhà, người đàn ông tiến tới. Vội vàng sờ soạng người cô, ngồi tù là quá dễ dàng cho Phùng Thị, phải để cô ta nếm trải đủ khổ đau. Tiểu Thúc ra tay, nghiêm trị không khoan nhượng, mang theo sự nghi ngờ trong lòng. Khi Vũ nhanh chóng quét mắt khắp căn phòng, và cuối cùng ánh nhìn của anh dừng lại ở chiếc gương trên đầu giường. Trong gương phản chiếu một chàng trai trẻ chừng 17-18 tuổi, với vẻ ngoài tuấn tú, nhưng vấn đề là, đó không phải là anh. Trước mặt anh, lẽ ra phải là một người thanh niên hơn 20 tuổi, với vẻ ngoài phong độ và đã đi làm một thời gian. Nhưng giờ đây, hình ảnh trong gương chỉ là một cậu học sinh trung học. Sự thay đổi này khiến Khi Vũ sững sờ trong một thời gian dài. Đừng nói với anh rằng cuộc phẫu thuật đã thành công, thân thể và diện mạo đều thay đổi. Rõ ràng đây không phải là vấn đề của phẫu thuật mà là một loại phép thuật kỳ lạ nào đó. Anh đã hoàn toàn biến thành một người khác. Chẳng lẽ, cách chương